Tận thế nhạc viên, chương 1919, kiếm trác chỗ tốt đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách truyền ngôn nói này một đạo tường có thể mở ra. Nguyên lai nó căn bản cũng không phải là lấp kín tường. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tay bên trong trên thẻ chữ mới vừa ở tầm mắt bên trong ấn một cái nhạt nhẽo cái bóng mơ hồ. Ánh mắt liền ngã vào sau tường, bỗng nhiên mở ra một mảng lớn không gian bên trong. Nàng vào thời khắc ấy phản ứng nhanh đến mức liền sau đó chính mình cũng không thể tin được. Cơ hồ là nàng chớp mắt đồng thời, tay bên trong một chương, vách tường thoáng chốc lại lần nữa khôi phục triển khai, đem khố phòng nguyên dạng cấp chặn lại. Cho đến lúc này, trong khố phòng mọi người mới chậm một bước kêu lên. Vách tường biến mất tái hiện quá nhanh, chỉ cần không phải vừa vặn nhìn chằm chằm nó xem người, chỉ sợ đều chỉ sẽ cảm thấy trước mắt ánh sáng một thịnh lại ám xuống dưới. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Quang, có ánh sáng, có phải hay không tường mở ra? Ta hoa mắt sao à? Tại mọi người xông lên lúc, Lâm Tam Tửu vội vã theo bên tường thối lui mấy bước, một lần nữa tiến vào đám người bên trong. Là nàng bắt tay phóng tại tường bên trên về sau, tường mới biến mất, nhưng là bởi vì người người ánh mắt đều bị tường hấp dẫn tới. Nàng ngược lại thành dưới đĩa đèn thì tối, lui về sau một hồi, còn bị người giữ chặt hỏi, người mới vừa mới nhìn rõ sao? Không chỉ có thấy rõ, Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, nàng còn nhận ra. Nàng nghĩ tới rất nhiều lần nhà máy địa điểm, nghĩ tới nó đến cùng cách Phồn Giáp Thành có bao xa. Còn vì lão thái bà kia có thể vượt qua dài dằng dặc không gian khoảng cách thủ đoạn mà cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu theo không nghĩ tới, nhà máy nguyên lai lại một chiếc quy mô không lớn phi thuyền bên trên. Ô ương ương đám người bên trong, có người xông đi lên. Nắm đấm dầu dĩ đập trầm hậu vách tường, kêu la nghị luận ông ông quanh quẩn tại thiên hoa bản phía dưới, cho thấy là người người đều muốn sớm một chút từ chỗ này đi ra ngoài. Bọn họ nhưng lại không biết, dù cho theo nhà xưởng đi ra, bên ngoài cũng không có bọn họ đất dung thân. Tại vừa mới nháy mắt bên trong ấn tượng, Lâm Tam Tửu liền phát hiện, tại nàng lấy xuống lấp kín tường lúc sau, đỉnh cao ốc rộng, phía sau còn liên tiếp sông khố phòng bên ngoài, đúng là một cái một mình kích thước phi thuyền cánh nhìn đứng. Ở bên cánh nhìn đứng trên vách tường, còn có một đạo điển hình dài hình phi thuyền khoang thuyền cửa sổ. Bên ngoài nổi một mảnh lam nhạt sắc trời, giống như bọn họ giờ phút này đang lái tại không trung. Nhất gọi người để ý chính là kia một mình nhìn đứng cũng không phải là nho nhỏ một cái. Co lại đứng ở cự nhà kho lớn so sánh hả? Nó cũng không có bị phóng đại. Nó đứng trên đài như cũ chỉ có thể chứa đựng một người trưởng thành. Nhưng khố phòng ranh giới lại có thể cùng một mình nhìn đứng kết hợp cực kỳ mật hòa hợp. Người đều là dùng tự thân để cân nhắc không gian cùng lớn nhỏ. Nhưng mà Lâm Tam Tửu tại trong khố phòng lúc, nàng lấy tự thân kích thước phán đoán khố phòng rất lớn. Dương mắt trông thấy bên ngoài lúc, nàng lại bởi vì chính mình biết kia xác thực chỉ là một cái một mình nhìn đứng. Vừa rồi ánh mắt chỉ là một bước cảnh, nàng thậm chí liền hơi hơi sinh ra cảm giác hôn mê. Bất quá, cảm giác hôn mê cũng không phải khiến nàng vội vàng đem vách tường một lần nữa trả về nguyên nhân. Vừa rồi ngươi ánh mắt theo trên thẻ đảo qua đi quá nhanh. Ý lão sư vội vàng nói, liền ta cũng không dám chắc trên thẻ đến tột cùng viết cái gì. Chỉ là có mấy cái chữ ta còn nhớ. Cái gì? Kết nối, cửa, Lâm Tam Tửu nghịch phóng tới màu xám tường cao đám người. Cấp tốc đi vào góc tường, thấy mọi nơi không nhiều người chú ý nàng. Nhanh lên một lần nữa gọi ra bộ mặt lông tóc. Lần này nàng cũng không kịp tinh tế hướng lông mày lông mi bên trong thêm. Ba, một chút đập vào trán bên trên, vừa vặn cùng mép tóc sợi dây gắn kết thành nhất thể. hơn phần nửa cái trán cũng chưa nghe ý lão sư lời nói. Nàng nhẹ nhàng cười khổ một cái, nếu là ý lão sư không nhìn lầm, như vậy Lâm Tam Tửu ngược lại là biết đây là có chuyện gì. Toàn bộ nhà máy là từ mấy cái thứ không gian tạo thành, cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy dây chuyền sản xuất bộ phận, vũ trụ bình thường đen nhánh không gian, phó bản kẹp lấy dòng sông cùng bầu trời, mỗi cái thứ không gian bên trong đều tự mang một bộ không gian quy tắc. Tăng thêm lại là mấy cái hợp lại, bọn chúng chưa hẳn cùng ngoại giới tương tự, cũng chưa chắc cùng lẫn nhau tương tự, nội bộ mới có thể hiện ra cổ quái đa dạng không gian cảm giác. Có người đem đua gom lại, nhà máy, thứ không gian, chứa vào chiếc phi thuyền này bên trong, lại cho nó thiết trí mấy cái cửa ra vào, mà Lâm Tam Tửu vừa rồi thu lại vách tường. Trên thực tế là phía sau màn người đặc biệt vì nhà máy, thứ không gian làm đơn hướng cửa, bọn họ chỉ sợ tuyệt không nghĩ tới, một đám người bình thường bên trong, lại có người có thể đem toàn bộ đơn hướng cửa đều thu lại. Lần này bị suy yếu 19%, ý lão sư thì thảo nói, người vận khí thật sự là quá kém, không muốn cái gì hiệu quả gì liền đến. Lâm Tam Tửu dựa lưng vào một cái khác bức tường bên trên, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cơ hồ tất cả mọi người dũng mãnh lao tới kia một mặt mấu chốt vách tường phía trước. Nàng tự mình rơi tại đám người phía sau, cách đã không quá gần, cũng không xa lắm, có lẽ có thể giấu tự bản thân, không làm cho chú ý à, nàng hồi tưởng lại một chút vừa rồi thời gian qua nhanh chi gian. Nàng trông thấy một màn kia, còn không đợi nàng đem bờ môi triệt để mím chặt, nàng chỉ cảm thấy dư quang bên trong bỗng nhiên sáng lên. Vách tường lần nữa biến mất, Lâm Tam Tửu trái tim thoáng cái nhảy vào cổ họng bên trong. Chậm rãi quay đầu, trong khố phòng huyên nhiễu tiếng người, nhất thời vẫn ông ùng, cũng đã theo càng ngày càng nhiều lui lại bước chân, nhắm lại miệng. Bắt đầu có tiêu tán xu thế, đám người dần dần theo bên tường lui về sau, nhường ra một mảnh đất trống lớn, từ đầu vai thân thể khe hở bên trong, Lâm Tam Tửu mặc dù thấy không rõ kia đất trống, lại rõ ràng biết đạo chúng nhân nhìn thấy cái gì, dù sao, tại chàng mỗi người, đều là bị lão thái bà tạm thời giao phó năng lực tiến hóa. Nói không chừng còn có nàng tự tay bắt vào tới, kia trương ranh giới pixel vẫn có điểm ẩn ẩn mơ hồ khuôn mặt. Sợ rằng cũng chưa, là, ngươi, có người run giọng nói, Lâm Tam Tửu lồng ngực bên trong phanh phanh nhảy loạn, đôi tay gắt gao giao ác, nàng quăng ra vách tường lúc sau kia nhanh chóng một chút. Vừa vặn làm nàng nhìn thấy theo sàn nhà bên trên từ từ dâng lên một cái đầu đỉnh. Nàng đã đem lão thái bà bộ dáng cấp thật sâu khắc vào đầu khớp xương. Bởi vậy dù là chỉ nhìn thấy một cái ghim hoa dâm búi tóc cái ót, cũng lập tức liền đem nàng nhận ra. Cái kia từ ý thức lực hình thành lão thái bà. Vào lúc này nơi đây, theo sàn nhà bên trong dần dần trồi lên, mục đích khẳng định chỉ có một cái. Chính là chứa cao, có độ tin cậy, người bình thường khố phòng, đều đừng đi ra a, thanh âm khô héo khàn giọng. Âm lượng không lớn, lại gọi người toàn bộ tinh lực đều hệ ở thượng đầu. Đám người vừa rồi la hét ầm ĩ thanh lúc này sớm đã chết tịch xuống tới. Chỉ có nhỏ xíu, cổ họng bên trong phát run trầm thấp tiếng vang, giống như ám lưu đồng dạng quanh quẩn. Lâm Tam Tửu cách rất nhiều người, nhìn không thấy kia còm nhom lão thái bà, chỉ có thể nhìn thấy không ít người khó tự kiềm chế run rẩy bả vai. Có người bỗng nhiên hít vào một hơi, nói là cái kia biểu, hắn giống như cũng bị chính mình kinh ngạc nhảy một cái. Lập tức bóp lấy thanh âm, Lâm Tam Tửu lại đã hiểu. Lão thái bà nhất định là tại không trung mở ra khái niệm va chạm danh sách. Như vậy nhiều người, nàng chẳng lẽ có thể một lần đem như vậy nhiều người đều liệt làm mục tiêu. Nói cách khác, tại đối mặt lão thái bà thời điểm, chẳng lẽ liền chiến thuật biển người đều. Một cái tới gần góc tường giọng nữ đột nhiên hét lên một câu. Chà, còn có, cái gì? Lâm Tam Tửu cấp tốc hướng thanh âm phương hướng đi vài bước. Hướng đám người thưa thớt nơi hướng phía trước quét qua. Sứt nữa chính mình cũng lên tiếng kinh hô. Một cái tiếp một cái lão thái bà nối đuôi nhau theo một mình phòng quan sát sàn nhà bên trong thăng ra tới. Mỗi cái đều là liền áo xanh quần đen. Sợi tóc nếp nhăn đều hoàn toàn nhất trí phục khắc thể. Các nàng mặt không biểu tình. Liên tiếp cất bước đi qua phòng quan sát. Đi vào khố phòng. Những người bình thường thậm chí liền đứng tại chỗ bất động dũng khí đều biến mất. Tại nghẹn ngào cùng kinh hoàng bên trong liên tục lui về sau. Mỗi một cái lão thái bà bên người không chung, đều hiện lên chữ nhàn nhạt danh sách. Mỗi một cái từ ý thức lực hóa thành lão thái bà, đều có thể phát động khái niệm va chạm. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu mình ra đều tại run lên. Cơ hồ ngay cả chân tay đều không cảm giác được. Đến tột cùng là hạng người gì? Đến tột cùng là dạng gì chiến lực? Mới có thể tùy tâm sở dục phân ra vô số cổ ý thức lực. Lại có thể làm này vô số cổ ý thức lực hóa thành có cao chiến lực. Chuyên trở không cách nào phản kháng đặc thù năng lực. Cơ hồ có thể quét ngang hết thảy tiến hóa người lão thái bà. Khái niệm va chạm chân chính chủ nhân. Có thể nói là tiếp cận vô địch a, coi như đổi tư ba an, nhân ngẫu sư hoặc hắc trạch kỵ, hạ chàng cũng giống như vậy, vũ lực lại cao, phản ứng lại nhanh, gặp phải vô số khái niệm va chạm lúc, lại có thể như thế nào chống cự, nàng muốn cùng người kia đấu lời nói, như thế nào đấu, ai có thể đấu. Nàng chỉ có thể mong đợi tại bộ mặt lông tóc đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường. Không bị lão thái bà nhóm chú ý tới. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Nàng còn dư 80% chiến lực. Nếu là kiểm tra chiến lực lời nói. Ai cũng sẽ phát hiện nàng tựa như một đám 1m5 người bên trong. Đứng lên một tòa tháp. Thật không trách ý lão sư nói nàng vận khí kém. Không, không, tỉnh táo một chút, sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy nhiều cái lão thái bà. Chính là bởi vì khố phòng bên trong mục tiêu nhân số quá nhiều. Cần đem mục tiêu phân phối ra. Lâm Tam Tửu ánh mắt tới tới lui lui quét một lần. Phụ trách, nàng chính là cái nào? Cái nào lão thái bà phát ra động khái niệm va chạm? Sẽ rơi xuống nàng trên người. Phàm là trên người mang theo tính tạm thời năng lực tiến hóa người. Phàm là trên người mang theo tính tạm thời năng lực tiến hóa người. Số lượng chừng 10 cái lão thái bà. Liên tiếp phun ra cùng một câu nói. Có câu chuyện tại người khác nửa câu lúc mới vang lên. Có đã nói xong mới lại vang lên một câu mới. Nghe vào rối loạn lặp đi lặp lại. Ông gọi người choáng đầu. Nhưng là thực hiển nhiên. Đây chính là lần này khái niệm va chạm điều kiện tiên quyết. Tại trang sở hữu người, bao quát Lâm Tam Tửu, đều trốn không thoát nó bao quát phạm vi, cho bọn họ tính tạm thời năng lực tiến hóa. Nguyên lai còn chôn lấy sâu như vậy cạm bẫy. Tìm được, Lâm Tam Tửu trong lòng giật mình, nhắm ngay nơi xa cái kia vừa mới nói xong nửa câu đầu lão thái bà. Phát động chính mình theo màn hình bên trên lựa chọn năng lực. Sẽ nghe theo ta chỉ thị làm một chuyện. 10 cái lão thái bà liên tiếp nói. Cuối cùng không nuốt lời. Hôm nay đuổi ra khỏi một chương đổi mới. Gần nhất ta tâm phiền. Coi các ngươi là thùng rác. Quái ngượng ngùng. Nói nhẹ nhõm được rồi. Nói người không đọc sách liền không biết thế sự. Này lời thật không sai. Tỷ như nói. Ta đánh cược các ngươi khẳng định không biết. Lương Thực Thu còn tại văn xuôi bên trong viết qua. Đớp. Hai chữ. Đối tượng còn là người. Không phải cầu. Bản chương xong. Cách chương.